Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 629, chương 627, vũ trụ như vậy lớn. Chúng ta cùng ngươi đi xem. Trí tuệ nhân tạo đoàn đội phân liệt. Yamamoto Saki muốn rời khỏi căn cứ. Biết được tin tức này, William phi thường kinh ngạc. Vừa mới xác định trí tuệ nhân tạo đoàn đội bên trong hư hư thực thực xuất hiện mâu thuẫn không lâu. Hiện tại xuất hiện phân tổ, còn muốn rời khỏi căn cứ. Có thể thấy được trong đó phân kỳ hiển nhiên không nhỏ. Yamamoto bên kia có hay không tiết lộ cái gì ý tứ? William quay về điện thoại hỏi. Không có, chỉ là có thể nhìn ra. Hắn cao hứng vô cùng. Yamamoto đoàn đội rời đi căn cứ. Trí tuệ nhân tạo nên cũng sẽ rời đi. Có thể sử dụng cơ hội lần này. Làm đến chúng ta muốn đổ vật. Cũng không có vấn đề đi. Võ sĩ, William nói rằng, ta muốn trước hết để cho người xác định. Trí tuệ nhân tạo trình tự. Sẽ lấy thế nào phương thức rời đi căn cứ. Đầu bên kia điện thoại lạnh lùng mở miệng. Giao cho ngươi, ta sẽ phái người viên đi hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Có thể không chừa thủ đoạn nào. William trong thanh âm mang theo hung tàn. Nhiệm vụ lần này là không tiếc bất cứ giá nào. Bắt được Amaterasu, nhớ kỹ, là không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho là cần hướng về ta nổ súng, giết chết ta mới có thể bắt được nó. Cũng muốn không chút do dự chấp hành. Nó quan hệ đến quốc gia chúng ta có thể không lần thứ hai trở thành siêu cường quốc. Hiểu chưa? Kinh đô vùng ngoại ô một chỗ biệt thự phòng dưới đất. Bát vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp mở miệng. Rõ ràng, ở Bát đứng trước mặt 12 tên đại hán. Ngột ngạt âm thanh mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo kiên định. Trên sân mỗi người đều là trải qua ma quỷ huấn luyện alpha tiểu đội đặc chủng tinh nhuệ nhất đội viên. Chấp hành qua các loại chiến trường cùng chống khủng bố nhiệm vụ. Kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. 12 người đều ăn mặc phổ thông quần áo. Xem ra cùng phổ thông du khách cũng không có khác nhau. Ở trước mặt bọn họ là các loại súng ống, ống phóng rocket cùng bom. Ngoài ra, còn có mấy cái loại nhỏ cá nhân máy bay. Đây là bọn hắn vận dụng mấy chục năm qua, ẩn núp ở đảo quốc đặc công sức mạnh, mới tụ tập tiến vào vũ khí trang bị. Lần hành động này, trừ chúng ta, mấy chục năm qua, ẩn núp ở đảo quốc kinh đô hết thảy nhân viên đặc công đều sẽ tham dự hành động. Bọn họ sẽ bất cứ lúc nào cung cấp tình báo. Nhiệm vụ của chúng ta là căn cứ bọn họ cung cấp tình báo. Bắt được Amaterasu, hành động quá trình nhất định phải toàn bộ hành trình nghe theo ta chỉ huy. Này không phải quay phim. Các ngươi cũng không phải vai nam chính. Không muốn đang hành động bên trong sằng bậy. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, dựa theo kế hoạch, đem đồ vật đưa rời đảo quốc. Hiểu chưa? Rõ ràng, 12 người lần thứ hai nghiêm túc mở miệng. Quen thuộc vũ khí của các ngươi trang bị đi. Bát chỉ trên đất vũ khí. Cơ quan tình báo trung ương cùng KGB, hai phe đều đang mưu đồ lần hành động này. Một hồi trong bóng tối mưu đoạt trí tuệ nhân tạo kế hoạch. Ở đồng thời tiến hành, nhìn như bình tĩnh đảo quốc kinh đô. Cuồn cuộn sóng ngầm, nôn, Trần Mặc Vỗ Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn Lưng. Nhìn hai người nằm ở thùng rác một bên nôn khan, có chút đau lòng. Nôn khan 2 phút, hai người khó chịu mới thoáng hạ thấp, tựa lưng vào ghế ngồi. Há mồm thở dốc, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ, sắc mặt của hai người đã trắng bệch, nhìn qua có chút uể oải. Tiền đình công năng huấn luyện xoay tròn ghế tựa, để cho hai người chịu nhiều đau khổ. Nếu không liền không huấn luyện, ta bồi thường các ngươi. Muốn cái gì đều được. Trần Mặc cho hai người đưa cho một cái khăn lông. Trong vũ trụ tình huống, so với ngồi đang xoay tròn trên ghế càng tiến vào khủng bố. Khiến người ta cảm thấy thời khắc đổi chiều, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác. Hơn nữa là thời gian dài kéo dài, phi thường khó chịu. Trần Mặc vẫn đúng là sợ hai người không chịu nổi. Không muốn, ta cũng không muốn. Hai người thoáng chuyển biến tốt, trực tiếp từ chối Trần Mặc. Như thế kiên định, Trần Mặc cho hai người ngã đến một chén nước. làm cho các nàng giảm bớt. Vũ trụ như vậy lớn, chúng ta cùng ngươi đi xem a ạch. Hai người đáp án, nhường Trần Mặc nhất thời không nói gì. Bên cạnh huấn luyện nhân viên, nghe được đáp án này, đều cười không nói. Có điều đều hâm mộ nhìn về phía Trần Mặc, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Hai người triệt để hoãn lại đây, khí sắc khôi phục không ít. Các nàng đều sử dụng tới tiềm năng thuốc, tố chất thân thể so với bình thường người muốn tốt. Rất nhanh liền điều tiết lại đây. Nữ nhân tính dai, quả nhiên không thể khinh thường. Hai người không hề từ bỏ. Trần Mặc cũng chỉ có thể mặc cho các nàng. Mặc ca, Mặc nữ mở miệng, ngươi đi làm ngươi sự tình đi. Tiểu ngư thấy Mặc nữ mở miệng, cũng biết Trần Mặc có chính mình sự tình. Có chuyện gì, trực tiếp liên hệ ta. Trần Mặc căn dặn huấn luyện nhân viên sau, mang theo Mặc nữ rời đi phòng huấn luyện. Trương Kiếm Phong lại đây. Vừa rời đi phòng huấn luyện, Mặc nữ liền nói cho Trần Mặc tin tức này. Trương Kiếm Phong chính đang kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chờ đợi. Ở trước mặt hắn còn thả một cái két sát. Thấy Trần Mặc cùng Mặc nữ lại đây, lúc này lộ ra nụ cười sán lạn. Trần viện sĩ, đã lâu không gặp. Trương Kiếm Phong thủ mở miệng trước. Đã lâu không gặp. Trần Mặc liếc mắt nhìn Trương Kiếm Phong trước mắt cái dương. Trương viện sĩ lần này là cho ta đưa thứ tốt lại đây. Trần viện sĩ nói giỡn. Đây là A Còng chịu thung lũng Nguyệt Nhưỡng cùng Nguyệt Nham. Chúng ta cũng thành công. Cho ngươi đưa một ít lại đây nghiên cứu. Tuy rằng ngươi đã có chí biển Nguyệt Nhưỡng, nhưng địa chất không giống. Nói không chắc có chút không giống. Trương Kiếm Phong đánh mở an toàn hòm. Bên trong chính là chân không bình chứa Nguyệt Nhưỡng cùng Nguyệt Nham. Đại khái 5 cây di tả hữu. Bọn họ lên mặt trăng kế hoạch là quãng thời gian trước thành công. Nhưng khi đó, phản ứng hạt nhân kỹ thuật sôi sùng sục. Lên mặt trăng công trình trái lại không có nhiều như vậy độ quan tâm. Nhưng cũng là bọn họ độc lập hoàn thành. Này là phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Chuyện này ý nghĩa là Hằng Nga công trình thứ 3 bộ viên mãn thành công. Vậy ta liền không khách khí. Trần Mặc nhường Mặc nữ nhận lấy cái dương. Trương viện sĩ lần này lại đây, còn có cái khác sự tình đi. Này đều bị ngươi phát hiện. Trương Kiếm Phong cười khan một tiếng. Ta tới là muốn hỏi một chút, ngươi lần sau lên mặt trăng là lúc nào? Lên mặt trăng kế hoạch vẫn đang tiến hành. Trần Mặc nói rằng, quãng thời gian trước, vì tìm kiếm rong động, hắn vẫn ở phóng ra dụng cụ tham dò cùng người máy. Trước sau, có hơn 40 dò xét máy móc rơi xuống trên mặt trăng. Có thần nữ hào, hiện tại hắn phóng ra một lần dụng cụ tham dò thành phẩm cũng là 100 vạn tả hữu. Động tác lớn, chính là thần nữ hào có hay không tự mình đổ bộ mặt trăng mặt ngoài kế hoạch. Trương Kiếm Phong hỏi, có điều muốn qua một quãng thời gian. Trần Mặc không có ẩn giấu, rong động đường hầm đã dò xét rõ ràng. Bước kế tiếp, hắn chuẩn bị phóng ra công trình máy móc đi tới mặt trăng. Đi đầu đào móc động toại, đặt xuống kiến tạo căn cứ cơ sở. Có thời gian cụ thể sao? Đại khái ở ta cùng Tiểu Ngư, Triệu Mẫn lên vũ trụ du lịch trở về sau đó. Có chuẩn bị làm cái gì thí nghiệm sao? Chí biển khu vực biên giới. Phát hiện một cái cổ xưa dung nham rong động. Hoàn cảnh đã tìm rõ. Ta chuẩn bị ở nơi đó kiến thiết mặt trăng căn cứ. Đem công trình máy móc đưa tới. Thuận tiện đem Heli trừ 3 lấy ra máy móc đưa tới. Thử nghiệm lấy ra Heli trừ 3. Trần Mặc không có ẩn giấu. Cần chế tạo mặt trăng công trình máy móc đã hoàn thành. Mặt trăng công trình máy móc kỹ thuật. Đối trưởng nắm phức tạp máy móc thiết kế Trần Mặc mà nói. Không đáng nhắc tới. Chế tạo vật liệu càng không là vấn đề. Vì lẽ đó từ khoa học kỹ thuật thư viện bắt được bản thiết kế cho Mặc nữ sau. Mấy ngày ngắn ngủi. Công trình máy móc cùng Heli trừ 3 lấy ra máy liền bị in ra. T. Trương Kiếm Phong chừng hai mắt, bị kinh đến, hắn không nghĩ tới Trần Mặc âm thầm bên trong. Lên mặt trăng kế hoạch đã đến một bước này. Tốc độ nhanh chóng, có thể nói khủng bố. Chưa tới nửa năm, vượt qua tiền nhân mấy chục năm nỗ lực. Hiện tại đã bắt đầu chấp hành mặt trăng căn cứ cùng khai phá Heli-3 kế hoạch. Có điều ngẫm lại Trần Mặc làm giàu quỹ tích cũng thoải mái. Có chuyện gì cần giúp đỡ? Trần Mặc hỏi. Chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Nếu như thần nữ hào chạm đất mặt trăng, hỗ trợ đưa một cái sinh vật thí nghiệm khoang cùng một tên du hành viên qua. Trương Kiếm Phong nói rằng, hằng Nga công trình thứ ba bộ hoàn thành, bước thứ tư chuẩn bị bắt đầu. Có Trần Mặc cái này thiên nhiên ưu thế, bọn họ không thể thả không cần. Hỗ trợ ta ngược lại thật ra đồng ý, nhưng gặp sự cố, trách nhiệm ta nhận không đến. Trần Mặc buông tay, quốc gia du hành viên, nếu là bởi vì thần nữ hào lên mặt trăng xảy ra vấn đề, trách nhiệm kia liền lớn. Chúng ta cân nhắc qua vấn đề này, dùng chính chúng ta phi thuyền, nguy hiểm so với dùng ngươi phải lớn hơn nhiều. Đây là thăm dò, ai cũng không có thể bảo đảm 100% an toàn. Du hành viên quyết định tham gia huấn luyện đi tới một khắc đó, bọn họ liền cân nhắc tốt vấn đề này. Chúng ta xin mời ngươi hỗ trợ. Nguy hiểm trách nhiệm do chính chúng ta gánh chịu. Trương Kiếm Phong nói rằng, thần nữ hào đã nhiều lần tiến hành vũ trụ lữ hành cùng vũ trụ phóng ra nhiệm vụ. Trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, nó tính an toàn không thể nghi ngờ. Lúc trước nhìn thấy máy bay vũ trụ trên đường trở về, đồng hành kỹ thuật chuyên gia nói, Trần Mặc máy bay vũ trụ bên trong kỹ thuật, chỉ ít dẫn trước thế giới 50 năm. Hắn cũng nghe một vị lão hữu nói, Trần Mặc bán ra cho quân đội máy bay vũ trụ, bị đưa đến căn cứ nghiên cứu sau. Những kia quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy máy bay vũ trụ kỹ thuật, tập thể hưng phấn đến phát rồ. Trong đó động cơ ion, tử tinh đá cùng nhiều loại tài liệu mới có bao nhiêu tiên tiến. Không cần nói cũng biết, không gian thăm dò có nguy hiểm, vượt tiên tiến kỹ thuật, tỷ lệ thành công liền càng cao. Vì lẽ đó trải qua thương thảo sau, bọn họ quyết định tìm kiếm Trần Mặc trợ giúp, có ít nhất một cái tỷ lệ thành công càng cao hơn bắt đầu. Nói như vậy, vậy thì không vấn đề. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hắn cũng cần một tên du hành viên đi tới, nhìn nhân loại ở nửa không nhìn thấy được của mặt trăng sinh tồn tình hình. Thuận tiện sau đó tiến hành mặt trăng khai phá cùng mặt trăng lữ hành kế hoạch. Nghe được Trần Mặc đồng ý, Trương Kiếm Phong lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Đưa đi Trương Kiếm Phong. Trần Mặc trở về đến trụ sở huấn luyện. Thời gian sau này, Trần Mặc đều sẽ bồi tiếp hai người huấn luyện. Mà cùng lúc đó, một trường phong ba, sắp ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo quốc mở màn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.